Tín hiệu tình yêu thời tinh thảo. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng đóng cửa đột ngột vang lên thu hút sự chú ý của hai người khác trong phòng. Nhà sản xuất ngồi bên cạnh đạo diễn Trung khẽ nhướng mày. Quay sang hỏi Bùi Thanh Từ. Ai vậy? Người đi nhầm phòng à? Bùi Thanh Từ nhìn cánh cửa đã khép lại. Im lặng một lúc rồi khẽ đáp. Ừ. Nhà sản xuất ngạc nhiên, chẳng phải Tiểu Lý đang đứng ngoài sao? Sao lại có người đi nhầm phòng được? Người mà ông nhắc đến là trợ lý của đạo diễn Trung. Bùi Thanh Từ mỉm cười, trong đầu hiện lên hình ảnh Thịnh Thanh Lê khi phát hiện ra anh có mặt ở đây với vẻ mặt ngơ ngác. Khó hiểu, anh nhẹ nhàng nhếch khóe môi, giọng nói chậm rãi, một kẻ nhát gan thôi. Kẻ nhát gan gì? Đạo diễn Trung lúc này đang lén lút lấy điếu thuốc từ hộp thuốc của nhà sản xuất, nên không nghe rõ cuộc trò chuyện giữa hai người. Bùi Thanh Từ khẽ cúi đầu, ngón tay dài của anh nhẹ gõ lên mặt bàn, không trực tiếp trả lời câu hỏi của Trung Hoành Mậu mà thay vào đó gọi một tiếng. Trung lão. Đạo diễn Trung ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Bùi Thanh Từ. Bùi Thanh Từ giơ tay ra, nhắc nhở. Ông quên kết quả kiểm tra sức khỏe nửa tháng trước rồi à? Đạo diễn Trung nghẹn lời. Không có gì. Bùi Thanh Từ đáp lại câu hỏi trước đó của ông. Rồi ánh mắt anh hạ xuống nhìn điếu thuốc mà đạo diễn Trung vừa lấy ra. Bất lực nói. Đưa thuốc cho tôi. Anh đưa tay ra. Hai người giằng co trong giây lát. Đạo diễn Trung đấu tranh nội tâm. Khẩn cầu. Tôi chỉ hút một điếu thôi mà. Ông đã nửa tháng không hút thuốc, mọi người xung quanh không cho phép ông hút, và vợ ông ngằng ra lệnh nghiêm cấm người bên cạnh đưa thuốc cho ông. Hôm nay là cơ hội hiếm hoi, một điếu cũng không được. Bùi Thanh Từ rất nghiêm khắc, ông còn chưa bắt đầu làm việc mà đã hút thuốc. Sức khỏe của ông thật sự không cần nữa à? Trung Hoành Mậu không có sở thích nào khác, chỉ thích hút thuốc, tuy nhiên. Việc hút thuốc của ông là thói quen xấu được hình thành khi làm đạo diễn. Để quay tốt một cảnh phim, Trung Hoành Mậu thường nắm lấy diễn viên và các thành viên trong đoàn phim mà tỉ mỉ từng chút một. Mài giũa cảnh quay đến tận khuya. Trong quá trình mài giũa đó, ông cần hút thuốc để giữ tỉnh táo và giảm bớt căng thẳng. Và cứ thế, thói quen này đã kéo dài hàng chục năm. Trung Hoành Mậu không chịu đưa thuốc ra. Bùi Thanh Từ ngẩng đầu lên, chậm rãi nói, thầy Vũ sáng nay còn dặn dò. Chưa kịp nói hết câu, Trung Hoành Mậu đã đầu hàng, đưa điếu thuốc cho anh, nhưng cậu không được nói với bà ấy. Thầy Vũ mà Bùi Thanh Từ nhắc đến là vợ của Trung Hoành Mậu, cũng là người mà ông sợ nhất. Bùi Thanh Từ cầm điếu thuốc, xoay nhẹ trong ngón tay một cách thuần thục. Rồi đáp lại bằng giọng điềm tĩnh, ông yên tâm, nhà sản xuất ngồi một bên nhìn thấy hai người tương tác. Âm thầm cảm thán, ông biết mối quan hệ giữa đạo diễn Trung và Bùi Thanh Từ rất tốt. Nhưng không ngờ lại tốt đến mức này. Cách Bùi Thanh Từ đối xử với đạo diễn Trung giống như với một người lớn tuổi nghịch ngợm trong gia đình. Và đạo diễn Trung cũng không tỏ ra chút nào phong cách của một đạo diễn lớn khi ở bên anh. Nhà sản xuất chìm trong suy nghĩ miên man, ánh mắt nhìn Bùi Thanh Từ càng thêm trìu mến. Cậu có hút thuốc không? Bùi, hút một điếu cùng tôi chứ, không hút. Bùi Thanh Từ gần như không bao giờ hút quá một bao thuốc trong một năm. Nhìn nhà sản xuất đang lôi bật lửa ra để châm thuốc. Anh nghiêng đầu hỏi, nữ chính sắp tới chưa? Câu này anh hỏi Trung Hoành Mậu. Trung Hoành Mậu lúc này mới thoát ra khỏi nỗi đau, mất điếu thuốc. À đúng, Thanh Lê chắc sắp tới rồi. Nói xong, ông chợt nhớ ra điều gì. Vỗ nhẹ vai nhà sản xuất. Để sau hãy hút, phòng kín thế này, để cô ấy hít phải nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe. Ơ, một tiếng, nhà sản xuất thu lại bật lửa và điếu thuốc. Vậy thì cứ nghe lời đạo diễn Trung vậy. Cùng lúc đó, ở phía bên kia, sau khi đóng cửa phòng riêng lại, Thịnh Thanh Lê lùi về sau vài bước, Đồng Đồng không nhìn thấy người trong phòng, nghe Thịnh Thanh Lê nói đi nhầm, liền ngẩng đầu nhìn cánh cửa phòng rồi buột miệng. Chị Lê Lê, chúng ta không đi nhầm. Đi nhầm rồi, Thịnh Thanh Lê ngắt lời cô, môi cô mím thành một đường thẳng. Đồng Đồng khựng lại, nhận ra có điều gì không ổn với Thịnh Thanh Lê, liền nhẹ giọng hỏi, vậy giờ chúng ta đi đâu? Thịnh Thanh Lê chưa kịp nghĩ xong thì Tiểu Lý đã vừa nghe xong điện thoại bước tới. Cô Thịnh, sao cô không vào? Thịnh Thanh Lê cố gắng giữ bình tĩnh để không lộ ra vẻ khác lạ. Tôi muốn đi vệ sinh trước. Cô tiện miệng hỏi, cậu có biết nhà vệ sinh ở đâu không? Tiểu Lý ồ lên một tiếng. Nghĩ rằng cô muốn chỉnh lại trang điểm trước khi gặp đạo diễn. Liền nói, bên kia, tôi đưa cô đi nhé. Không cần. Thịnh Thanh Lê từ chối khéo. Tôi với trợ lý đi được rồi. Tiểu Lý gật đầu. Vâng, vậy tôi đợi cô ở cửa. Khi đến gần nhà vệ sinh, Thịnh Thanh Lê bảo Đồng Đồng đứng bên ngoài đợi. Rồi cô bước vào một buồng ở góc, hít sâu một hơi và lấy điện thoại ra gọi cho Lâm Lâm. Alo, giọng Lâm Lâm vang lên từ đầu dây bên kia. Sao vậy? Thịnh Thanh Lê im lặng vài giây. Rồi hạ giọng nói, cậu chắc chắn nam chính phim mới của đạo diễn Trung là Từ Hành Việt chứ, Lâm Lâm. Hả, cô ngẩn người một lúc, không hiểu tại sao Thịnh Thanh Lê lại hỏi như vậy. Lần trước khi ký hợp đồng, đạo diễn Trung chẳng nói là ông ấy muốn chọn Từ Hành Việt sao? Theo cô biết, đội ngũ của Từ Hành Việt vẫn đang liên hệ và thương lượng với đạo diễn Trung. Thịnh Thanh Lê cau mày hỏi tiếp. Hợp đồng ký chưa? Chuyện này thì mình không rõ lắm. Nhận thấy sự khác thường trong giọng điệu của Thịnh Thanh Lê. Lâm Lâm khẽ nheo mắt lại. Sao đột nhiên cậu hỏi vậy? Có chuyện gì xảy ra à? Thịnh Thanh Lê mím môi. Ánh mắt cúi xuống, khẽ nói, Bùi Thanh Từ đang ở trong phòng riêng. Nghe lại cái tên quen thuộc này từ miệng Thịnh Thanh Lê. Lâm Lâm mất vài giây để hiểu ra. Cậu nói ai cơ? Thịnh Thanh Lê im lặng. Lâm Lâm cuối cùng cũng hiểu ra. Nhíu mày hỏi, ý cậu là, Bùi Thanh Từ đang ở trong phòng riêng của đạo diễn Trung. Thịnh Thanh Lê khẽ ừ. Thế còn Từ Hành Việt đâu? Lâm Lâm hỏi tiếp, Thịnh Thanh Lê, tôi không biết, không biết là sao? Lâm Lâm cảm thấy khó hiểu. Thịnh Thanh Lê giải thích. Tôi chỉ đến cửa phòng rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh để gọi cho cậu. Lâm Lâm hiểu ra, Thịnh Thanh Lê đã nhìn thấy bạn trai cũ và lập tức quay đi. Sau một lúc im lặng, Lâm Lâm tổng hợp lại tình hình hiện tại rồi hỏi một câu rất quan trọng. Nếu đạo diễn Trung thay đổi nam chính thành Bùi Thanh Từ, thì cậu có tiếp tục đóng bộ phim này không? Thịnh Thanh Lê rơi vào trầm mặc. Lâm Lâm phân tích lợi hại cho cô. Cậu đã ký hợp đồng rồi. Với vị thế hiện tại của cậu, nếu đột ngột rút lui sẽ gây ra không ít ảnh hưởng tiêu cực. Nhưng công ty sẽ cố gắng giảm thiểu thiệt hại. Tuy nhiên, nhưng kịch bản và ekip này rất đáng quý. Thịnh Thanh Lê tiếp lời cô. Lâm Lâm thích sự tỉnh táo của Thịnh Thanh Lê. Cô khẽ nói, cậu hiểu rõ trong lòng là tốt rồi. Thịnh Thanh Lê không nói gì, nhận thấy tâm trạng u ám của cô, Lâm Lâm an ủi, thực ra tôi không nghĩ Bùi Thanh Từ sẽ nhận vai nam chính trong bộ phim này. Việc anh ta có mặt trong phòng riêng có thể chỉ là tình cờ gặp đạo diễn Trung và ăn một bữa cùng nhau thôi. Thịnh Thanh Lê cũng không rõ, Lâm Lâm nhắc nhở, chỉ còn một phút nữa là đến giờ hẹn. Cậu tự quyết định xem có nên quay lại phòng hay rời đi. Là quản lý của Thịnh Thanh Lê, Lâm Lâm dĩ nhiên mong cô sẽ quay lại phòng. Nhưng sau nhiều năm hợp tác, cô hiểu tính cách của Thịnh Thanh Lê. Nếu cô ấy thực sự không muốn, Lâm Lâm cũng không thể ép buộc. Họ không chỉ là mối quan hệ giữa quản lý và nghệ sĩ, mà còn là những người bạn đã cùng vượt qua nhiều khó khăn. Sau khi cúp máy, Thịnh Thanh Lê trầm tư một lúc rồi mở cửa nhà vệ sinh. Chị Lê Lê, Đồng Đồng ngước lên nhìn cô. Giờ chúng ta, Thịnh Thanh Lê đáp, đi vào phòng, Bộ phim của đạo diễn Trung nhắm tới giải thưởng lớn. Cô đã cố gắng rất nhiều mới giành được vai nữ chính. Làm sao có thể dễ dàng từ bỏ chỉ vì một người đàn ông? Hơn nữa, Bùi Thanh Từ cũng chưa chắc đã là nam chính. Ngay cả khi phải hợp tác lại với anh ta, Thịnh Thanh Lê cũng sẽ không lùi bước. Lần thứ hai đẩy cửa bước vào phòng, Thịnh Thanh Lê vừa xuất hiện đã thu hút ánh nhìn của mọi người. Cô Thịnh đến rồi, phó đạo diễn ngồi cạnh đạo diễn Trung lên tiếng. Thịnh Thanh Lê bước vào, theo sự chỉ dẫn của trợ lý, đi đến chỗ ngồi của mình và nhẹ nhàng nói. Xin lỗi, tôi đến muộn, để mọi người phải đợi lâu. Cô nâng ly rượu trên bàn lên, đôi mắt giờ đây không còn nét bỡ ngỡ non nớt như khi mới vào nghề. Tôi tự phạt một ly, không để người khác kịp phản ứng. Thịnh Thanh Lê đã ngửa đầu uống cạn ly rượu. Đạo diễn Trung không kịp ngăn lại, vội nói, Thanh Lê, ngồi xuống đi, cô không hề đến muộn. Ông đùa, chỉ là chúng tôi đến sớm qua thôi. Phó đạo diễn ngồi bên cạnh liền hưởng ứng. Sau vài câu chào hỏi đơn giản, Trung Hoành Mậu hiếm khi chủ động giới thiệu từng người với diễn viên. Đây là nhà sản xuất Lưu, còn đây là biên kịch. Chắc hai người đã từng trò chuyện qua WeChat. Đạo diễn Trung lần lượt giới thiệu từng người với Thịnh Thanh Lê. Và cuối cùng là người vẫn chưa nói một lời từ lúc cô bước vào. Bùi Thanh Từ, anh ngồi ở một vị trí khá khuất, nhưng không hiểu vì lý do gì. Khu vực anh ngồi dù nhỏ hẹp cũng khiến mọi người khó mà không hướng ánh nhìn về phía đó. Người này có lẽ tôi không cần giới thiệu nữa đúng không? Đạo diễn Trung cười, nhớ lại việc hai người từng hợp tác khi mới vào nghề. Nghe vậy, những người khác không nhịn được mà mỉm cười. Thịnh Thanh Lê cúi mắt xuống. Ánh mắt của cô lại một lần nữa chạm phải ánh mắt bình tĩnh và điềm đạm của Bùi Thanh Từ. Trong khoảnh khắc đó, Thịnh Thanh Lê cảm thấy khó thở. Nhưng rất nhanh, cô được kéo trở lại thực tại bởi giọng nói trầm lạnh của Bùi Thanh Từ. Anh đứng dậy dưới ánh nhìn của cô, nhìn cô chậm rãi và bất ngờ hỏi. Lần này có đi đúng phòng chưa? Câu nói đột ngột. Không ai ngoài hai người họ hiểu, khiến không gian trong phòng bỗng trở nên tĩnh lặng. Vài giây sau, phó đạo diễn ngồi bên cạnh Bùi Thanh Từ ngơ ngác lên tiếng. Đi đúng phòng là sao? Trước khi Bùi Thanh Từ kịp nói thêm điều gì, Thịnh Thanh Lê đã nhanh chóng phản ứng. Tôi cũng không rõ thầy Bùi đang nói gì. Cô nhìn thẳng vào ánh mắt của Bùi Thanh Từ, khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt. Thầy Bùi có muốn nói rõ hơn chút không? Nghe ra sự đe dọa trong lời nói của cô. Bùi Thanh Từ khẽ nhướng mày, hờ hững đáp, không có gì, tôi lỡ mất tập trung. Anh nói dối, nâng ly rượu trước mặt lên, uống để tỏ ý xin lỗi. Những người khác trong phòng nghe cuộc đối thoại của hai người, trên mặt đều hiện lên sự ngỡ ngàng. Chuyện gì đang xảy ra giữa hai người họ? Bầu không khí giữa họ sao lại kỳ lạ thế này? Chẳng lẽ tin đồn mà người ta đồn thổi trước đây là thật? Rằng họ từng yêu nhau nhưng giờ thì tuyệt sao? Khi mọi người đang để trí tưởng tượng bay xa với những suy đoán của mình, đạo diễn Trung cũng nhớ đến những tin đồn giữa hai người. Ông liếc nhìn cả hai, rồi buột miệng hỏi, Thanh Từ và Thanh Lê chắc cũng lâu rồi không gặp nhau nhỉ? Thịnh Thanh Lê ngừng một lúc rồi đáp, cũng đã một thời gian rồi. Đạo diễn Trung gật đầu, đùa, vậy là những tin đồn là thật sao? Thịnh Thanh Lê sững lại, giả vờ như không hiểu, tin đồn gì cơ? Phó đạo diễn cũng có chút tò mò, nói thêm, là tin đồn giữa cô và thầy Bùi đấy. Câu nói vừa dứt, mọi người trong phòng đều đồng loạt nhìn chằm chằm vào họ. Ánh mắt đầy tò mò như muốn đọc ra điều gì từ nét mặt của hai người. Tin đồn giữa Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ mấy năm trước luôn xuất hiện trên hot search, ai cũng biết. Vì vậy, lúc này, việc Thịnh Thanh Lê giả vờ không biết có chút không thuyết phục. Cô khẽ nâng mắt, nhìn người đàn ông trầm lặng ngồi đối diện, rồi nhẹ nhàng đáp, đương nhiên là giả. Phó đạo diễn ngạc nhiên, thật sự là giả sao? Đương nhiên, Thịnh Thanh Lê điềm tĩnh nói dối, phủ nhận hoàn toàn mối quan hệ giữa cô và Bùi Thanh Từ. Tôi với thầy Bùi không thân, lúc trước khi cùng đoàn phim, mỗi ngày nói chuyện với nhau không quá 5 câu. Cô dừng lại một chút, rồi ném câu hỏi khó về phía Bùi Thanh Từ, người đang ngồi nhìn mọi thứ như không liên quan gì đến mình. Nếu không tin, mọi người có thể hỏi thầy Bùi, mối quan hệ bí mật giữa Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ. Rất ít người biết, ngoài hai quản lý và trợ lý của họ, chỉ có một vài người bạn thân thiết mà họ hoàn toàn tin tưởng mới biết. Cả hai đã từng hứa sẽ không tiết lộ mối quan hệ của mình cho thêm bất kỳ ai. Do đó, Thịnh Thanh Lê không sợ Bùi Thanh Từ sẽ phá vỡ lời hứa lúc này. Nhận thấy ánh mắt tò mò của mọi người, Bùi Thanh Từ không tỏ ra cảm xúc gì, chỉ khẽ nhấc mí mắt lên, nhìn thẳng vào Thịnh Thanh Lê, rồi cười nhạt, đáp ngắn gọn, đã quá lâu, tôi quên mất rồi, cách chương.